Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 141, Lục Hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổng cô nương nhìn người tới, Đoạn Bất Bình cũng là hơi biến sắc mặt nói. Người như thế đến tới bên này, chuyện gì xảy ra? Đổng Tiểu Uyển không đáp, chỉ là lặng lẽ đảo qua toàn trường, ánh mắt cuối cùng rơi trên người Mạc Cầu. Ai làm, ở đây nhiều người như vậy, vị này nàng quen thuộc nhất. Sư tỷ, bị nhân trực câu câu nhìn chằm chằm, Mạc Cầu chỉ có buông xuống bắt mạch tay nâng thân đứng lên. Đoạn chấp sự nghĩ thay chúng ta vận chuyển hàng hóa thu lấy ba thành lộ tư, hai vị đường chủ không muốn đáp ứng. Cho nên, hắn gượng cười ý tứ đã rất rõ ràng. Nha, Đổng Tiểu Uyển đôi lông mày nhíu lại. Thương thế như thế nào? Bị nội thương tĩnh dưỡng một đoạn thời gian đêm không có gì đáng ngại, nhưng 3 năm ngày nội không tiện động đậy. Mạc Cầu trả lời, miêu đường chủ nghiêm trọng chút có thể sẽ nhiều nằm một thời gian. Đổng Tiểu Uyển đôi mắt đẹp co rụt lại. Đổng cô nương, Đoạn Bất Bình thấy thế vội vàng mở miệng, chúng ta không có ác ý, chỉ bất quá ngươi cũng biết, gần nhất phụ cận vùng này cũng không an toàn, vì phòng ngừa chậm trễ quân lệnh, chỉ có như vậy. Nói thật, hắn thở dài, nói, quý phái phụ trách nơi đây người thực lực thật là quá yếu, áp vận hàng hóa ngược lại có thể sẽ để cho mình lâm vào hiểm cảnh. Thật sao? Đổng Tiểu Uyển cười lạnh, cho nên các ngươi liền đả thương ta người. Đổng cô nương, Đoạn Đức Bản thưởng thức Đổng Tiểu Uyển mỹ mạo, này tức nghe vậy cũng không nhịn được mặt lộ vẻ không vui. Ta chỉ là thăm dò một chút bọn hắn thực lực, nhìn phải chăng có thể bảo đảm hàng hóa an toàn, ai ngờ hai người này không chịu được như thế, liên thủ không nói còn cần ám khí đánh lén. Đoàn Mỗ dưới tình thế cấp bách nhất thời thất thủ, liền như vậy. Nói, hai tay một đám, sắc mặt tùy ý, hiển nhiên cũng không cảm thấy mình làm có chút quá phận. Thì ra là thế, Đổng Tiểu Uyển chậm rãi gật đầu. Lấy một địch nhị cũng không là đối thủ, hiển nhiên là bọn hắn học nghệ không tinh, cũng là bất lực chỉ trách Đoàn công tử. Ha ha, Đoạn Đức đầu tiên là sững sờ, lập tức cười ha ha. Còn là Đổng cô nương hiểu chuyện, dễ nói, dễ nói. Đổng Tiểu Uyển khóe miệng vi kiều, ngữ khí băng lãnh. Bất quá ta cũng rất tò mò, không biết lấy Đoàn công tử thực lực có thể hay không cam đoan hàng hóa không có chuyện. Đoạn Đức biểu lộ cứng đờ. Người có ý tứ gì? Hắn không phải người ngu, tương phản trả rất thông minh, nếu không vậy sẽ không giấu rốt lấy ẩn giấu thực lực. Không có gì, Đổng Tiểu Uyển hoạt động cái cổ chậm rãi bước vào giữa sân. Vừa lúc ta ngày hôm trước mới cùng một vị hắc sát giáo dư nghiệt giao thủ qua, vừa lúc có thể ước lượng một hai. Nhìn xem ngươi có đủ hay không tư cách, thanh âm vừa dứt, không đợi đối phương trả lời, nàng đã tố thủ vươn về trước vào đầu hướng phía Đoạn Đức vồ xuống. Đổng Tiểu Uyển dáng người cao gầy, nhưng cùng kiều tráng kiện Đoạn Đức so sánh, vẫn như cũ muốn thấp hơn một đầu. Nhưng nàng này tức một chảo, lại như cư cao lâm hạ như người khổng lồ, năm ngón tay mở rộng thế như sơn nhạc áp đỉnh. Từng tia kinh khí tại nàng năm ngón tay ở giữa quanh quẩn, chỉ là nhẹ nhàng chấn động liền trong nháy mắt khóa kín Đoạn Đức di động phương vị. Linh tố phái tuyệt học, ngũ uẩn cầm nã thủ, Mạc Cầu hai mắt co rụt lại, toàn thân lông tơ tạc lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Đoạn Đức ba người chém giết thời điểm, hắn mặc dù cảm thấy khẩn trương, cảm xúc lại có thể bảo trì bình ổn. Mà lúc này Đổng Tiểu Uyển vừa ra tay, chỉ là đứng ngoài quan sát, lại cho hắn một loại khó mà chống cự cảm giác. Đổi chỗ mà xử, nếu là hắn đối mặt một chảo này, chỉ có đem hết toàn lực ngạnh kháng, trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Đoạn Đức tu vi tất nhiên là hơn xa Mạc Cầu. Nhưng đối mặt đột kích thế công, hắn tựa hồ cũng là không có biện pháp, thân thể kéo căng, mắt lộ ra hoảng sợ. Cũng may, hắn có phụ thân, thủ hạ lưu tình. Đoạn Bất Bình thấy một lần Đổng Tiểu Uyển xuất thủ, liền sắc mặt đại biến, trong miệng nôn nóng quát, thân hình càng là vọt mạnh qua đi. Tốt, Đổng Tiểu Uyển gương mặt xinh đẹp phát lạnh, phụ tử các ngươi cùng đi kia là không thể tốt hơn, vậy tình có người nói linh tố phái khi dễ các ngươi. Âm chưa rơi, nàng đại thủ hạ với tay thế không thay đổi, đầu vai chấn động tay trái thuận thế rút ra phía sau trọng đao. Dưới chân sai bước một đao mãnh chạm, lục hợp đao, gào thét đao khí bổ ra hàn phong, chém rách tuyết bay, lấy một loại thế không thể đỡ chi thế trực chỉ Đoạn Bất Bình. Chân khí ngoại phóng, Đoạn Bất Bình hai mắt co rụt lại, nhịn không được trong miệng kinh uống, đồng thời song trường liên hoàn huy sái trùng điệp kinh khí. Thiên huyễn trưởng, nhìn hắn xuất trưởng lúc kinh khí tràn ra ngoài không tiêu tan, hiển nhiên cũng là chân khí ngoại phóng nhị lưu cao thủ. Nhưng cũng tiếc, bành, xì, lạp, trầm đục theo giữa sân truyền đến, kinh khí va chạm tạo thành gợn sóng khuấy động tuyết bay quét sạch bát phương, để cho người ta liên tục lui bước trong lúc nhất thời vậy thấy không rõ giữa sân xảy ra chuyện gì. Dù cho lấy Mạc Cầu thị lực cũng chỉ nhìn thấy bóng người lắc lư, lập tức hai đạo hắc ảnh giống như không có xương cốt bị nhân từ đó ném ra ngoài. Phù phù, bóng người rơi đập đống tuyết. Từ Dương Môn Nhân ngẩn người, mới vội vội vàng vàng hướng phía bên kia chạy đi, thần sắc bối rối. Chấp sự, công tử, các ngươi thế nào? Hừ, phong tuyết tán đi, Đồng Tiểu Huyền xinh đẹp tại chỗ, lạnh lùng hừ một cái. Không chết được chỉ là cho bọn hắn một chút giáo huấn. Cút đi, Linh Tố phái sự tình còn cần không đến các ngươi quan tâm. Tốt tốt cực kỳ. Đoạn Bất Bình lảo đảo theo trong đống tuyết đứng lên, trên mặt một mảnh xanh xám. Tuổi còn trẻ, liền có như thế võ học tạo nghệ, ngược lại là Đoàn Mỗ nhìn sai rồi, Đồng Tịch Chu quả thật thật bản lãnh. Nói xong, diện dung vặn vẹo chừng Đồng Tiểu Huyền một chút, duỗi bàn tay theo trong đống tuyết túm ra Đoạn Đức. Chúng ta đi, hai người liên thủ đều không phải là đối phương đối thủ, hắn từ không thể diện tiếp tục lưu lại nơi này. Từ Dương Môn Nhân thế tới phách lối, đi lúc hoảng hốt cũng làm cho Linh Tố phái đám người nhìn về phía Đồng Tiểu Huyền ánh mắt tràn đầy kính ngưỡng. Hôm nay nếu không phải nàng, lần này khuất nhục chỉ có sinh sinh thụ hạ. Mạc sư đệ, Đồng Tiểu Huyền đem đám người ánh mắt biến hóa thu hết vào mắt nhẹ gật đầu, hướng Mạc Cầu ra hiệu. Người đi theo ta một chút, ấy tốt, Mạc Cầu sững sờ, lúc này hẳn là cùng đi theo tiến cách đó không xa rừng rậm. Đi vào địa phương không người, Đồng Tiểu Huyền dậm chân mở miệng. Y thuật của ngươi không sai, có hay không biện pháp làm được một loại có thể truy tung nhân dược vật? Loại này dược vật trong môn có không ít a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Cầu mặt lộ vẻ kinh ngạc, là có không ít nhưng đều không có đưa đến tác dụng mà lại lưu trưởng lão trả đi. Đồng Tiểu Huyền nhíu mày, mấy ngày nay nhóm người kia liên tiếp xuất thủ, đã từng nhiễm dược vật nhưng đều không thể truy tung đến nhân, ta hoài nghi có người cùng bọn hắn âm thầm cấu kết. Hắc sát giáo Dư Nghiệt, Mạc Cầu thử thăm dò mở miệng, hắn nghe qua cái tên này, lại không biết căn do. Không sai, Đồng Tiểu Huyền gật đầu. Hắc sát giáo từng là Đông An phủ đỉnh tiêm thế lực, về sau chẳng biết tại sao trêu chọc Lục phủ, 10 năm trước đã bị tiêu diệt, bất quá thỉnh thoảng cho tàn lại cháy, lần này càng là thừa này bên ngoài đại loạn bốn phía châm ngòi thổi gió. Bọn hắn hẳn là cũng rất cần vật tư, cho nên mới để mắt tới nơi này, nếu có thể tìm được tung tích không thể tốt hơn. Mạc Cầu trầm ngâm mở miệng, ta là có thể làm được mấy loại, nhưng có thể hay không đưa đến tác dụng, vậy không có nắm chắc. Tuyết Thiên vốn là dễ dàng lưu lại dấu vết, lại thêm Linh Tố phái dược vật ấn lý tới nói tìm người không khó lắm. Nhưng hiện tại Hắc Sát giáo nhân số lần hành hung, nhưng thủy chung không thấy tung tích, hiển nhiên không thích hợp. Mạc Cầu từ vậy không có niềm tin chắc chắn gì. Không sao, Đồng Tiểu Huyền hít sâu một hơi, người trước làm được đi cùng không được cũng nên thử một chút mới có thể biết. Được, Mạc Cầu gật đầu, đúng rồi, Đồng Tiểu Huyền đôi mắt đẹp chớp động, người đem vừa rồi chuyện phát sinh lặp lại lần nữa. Vâng, Mạc Cầu hẳn là, lúc này đem đi vào sau thấy hết thảy đều thuật lại. Cuối cùng một khắc này, Đoạn Đức kiếm trong tay quang đột nhiên đại thịnh, uy lực so trước đây cường gần nửa, chỉ là một chiêu liền đem hai vị đường chủ kích thương. Đồng Tiểu Huyền nhíu mày mở miệng. Hẳn là nhất tự truy hồn điện kiếm sát chiêu điện vũ cuồng lan, một chiêu này uy lực tuy mạnh nhưng bộc phát sau sẽ có hai cái hô hấp suy yếu, nếu là tránh đi hoặc ngăn trở vừa có thể nhất cử lật bàn. Nàng tập võ thành si, rất quen các gia võ học, chỉ nghe miêu tả liền biết là cái này pháp môn, thậm chí còn có thể đưa ra giải pháp. Mạc Cầu đối với cái này biết rất ít, nghe vậy chỉ có gật đầu. Sau đó không lâu, Từ Dương Môn trụ sở. Sắc mặt âm trầm, một mặt không ngờ Đoạn Bất Bình phất tay xua tan đám người, mang theo con trai độc nhất đi vào liều vải. Cha, Đoạn Đức khí tức bất ổn, âm mang tức giận, ta tuyệt sẽ không buông tha tiện nhân kia, ngày khác có cơ hội ta nhất định phải làm cho nàng thiên đao vạn. Ai, thành âm hắn một trận, mãnh chành liều vải một góc ngồi xếp bằng người áo đen. Là ta, người áo đen thanh âm phiêu hốt, khó phân biệt nam nữ. Đừng như vậy lớn tiếng, kinh đến người khác thế nhưng là không tốt, đồ vật chuẩn bị thế nào? Ta nói qua, đừng ở Tử Dương Môn địa bàn xuất hiện. Đoạn Bất Bình sắc mặt biến đổi, vội vã kiểm tra cảnh vật chung quanh, tựa như đối phương không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Người có biết hay không, nếu như một khi bị người phát hiện, cha con chúng ta đều sẽ bị ngươi cấp hại chết. Yên tâm, người áo đen chậm rãi khoát tay. Ta lúc tiến vào rất cẩn thận, sẽ không bị nhân phát hiện, ngược lại là các ngươi, chuẩn bị thế nào? Bên kia hàng hóa muốn được gấp, gặp phải điểm phiền phức, Đoạn Bất Bình trầm ngâm một lát nói. Linh Tố phái lưu trưởng lão mặc dù đi, nhưng này cái Đồng Tiểu Huyền, lại cũng là một vị cao thủ. Đồng Tiểu Huyền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người áo đen ánh mắt chớp động, cái kia dáng người cao gầy, gánh vác trọng đao nữ nhân. Thế nào, người biết, Đoạn Bất Bình sững sờ, hắc hắc, người áo đen cười nhẹ, trong tiếng cười ẩn hàm nội ý. đương nhiên nhận biết ngày hôm trước chính là nàng kém một chút làm bị thương ta, bất quá kia là ta chủ quan khinh địch, gặp lại liền không nhất định. Linh Tố phái, Đồng Tiểu Uyển, người áo đen ánh mắt chớp động, vừa lúc bên kia nhu cầu cấp bách vật tư, không bằng cùng một chỗ động thủ giải quyết. Người muốn làm cái gì? Đoạn Bất Bình biến sắc, trong khoảng thời gian này các ngươi làm quá mức đã gây nên rất nhiều người chú ý, yên tâm. Người áo đen cười khẽ, ta chuyện cần làm rất đơn giản, mà lại làm xong cái này một nhóm liền sẽ đi các ngươi như thế. Như vậy, cách chương.